Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái gì? Lư Minh Hải nhìn Mai Thị một cái, người nghĩ cưới một nàng dâu nhiều tâm tư trở về, liền tính con dâu là đứa tốt, nhưng dáng vẻ kia cụ Ân nhà họ, con dâu lỗ tai lại mềm, về sau nhật tử còn như thế nào quá. Lão đại là nhà ta, về sau là phải lập môn hộ, không thể cưới một kẻ rảo gia tinh trở về. Lại tìm người giống đại tẩu như vậy, nhà chúng ta xong rồi. Đừng quên cưới vợ đương cưới hiền, cưới vợ không hiền họa tam đại. Bình thường việc trong nhà đều là Mai Thị quyết định, nhưng nếu Lưu Minh Hải đỡ ích lên tiếng, Mai Thị cũng sẽ không nói cái gì. Lúc sau, Lư Quảng Nghĩa liền trở về phòng mình, Lư Kiều Nguyệt cũng về phòng. Bất quá Bùi gia bên kia nhưng thật ra rất kỳ quái, lại là một chút động tĩnh đều không có. Theo lý thuyết, nhà mình có cô nương bị hủy thân, hoặc là đánh tới cửa nhà trai, hoặc là tiến đến hóa giải mâu thuẫn, đều là bình thường. Quá mức an tĩnh, ngược lại để lộ ra một tia không bình thường. Quế Nha lau một phen nước mắt, nói, dù sao ta sẽ không gả. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, nói, từ xưa đến nay, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu cha mẹ ngươi nơi đó không chống lưng cho ngươi, chỉ sợ việc này liền có chút khó làm. Trần bà tử là nãi nãi của Quế Nha, có quyền lợi định ra việc hôn nhân cho cháu gái. Ngươi xác định tiểu thím ngươi là không có hảo ý, nàng lại hỏi. Quế Nha lộ ra một cái tươi cười châm chọc, nàng từ trước đến nay không có lợi thì không dậy sớm, ta không tin nàng là vì ta, cũng chỉ có cha mẹ ta ngốc lỗ tai lại mềm mới có thể tin nàng. Lư Kiều Nguyệt vội vàng buông khung thêu trong tay, hạ giường đất đi giày, liền hướng ngoài phòng đi. Nghênh diện vừa lúc gặp phải Quế Nha hướng bên này đi tới. Quế Nha mặt trứng mỗng, mắt to, nếu không xiêm y đầy những lỗ vá, cùng thân thể khô gầy đầu tóc khô vàng, cũng coi như là một cô nương xinh đẹp. Lúc này nàng sắc mặt có chút trắng nhợt, trong mắt ẩn ẩn mang theo một tia lo âu, làm Lư Kiều Nguyệt đang tràn đầy tươi cười chính là sửng sốt. Nàng tiến ra đón, đem Quế Nha kéo vào phòng chính mình. Quế Nha, ngươi làm sao đây? Hai người đi vào giường đất ngồi xuống, nàng mới hỏi nói. Kiều Nguyệt, Quế Nha nhìn ánh mắt Lư Kiều Nguyệt tràn đầy quan tâm, oa một tiếng liền khóc ra. Rốt cuộc làm sao vậy? Lư Kiều Nguyệt đỡ lấy Quế Nha sốt ruột hỏi. Quế Nha chỉ là khóc, cũng không nói lời nào, Lư Kiều Nguyệt trong lòng gấp đến độ luống cuống. Thật vất vả chờ nàng bình tĩnh trở lại, Lư Kiều Nguyệt cầm khăn cho nàng lau nước mắt, lại hỏi nàng làm sao vậy? Quế Nha mới kể ra ngọn nguồn. Tiểu thím của Quế Nha Tiểu Trần Thị là chất nữ nhà mẹ đẻ Trần bà tử, làm người tham lam hư vinh ham ăn biếng làm, ngày thường không thiếu ỷ vào thế của Trần bà tử, khiến đại phòng ngột ngạt, này phá lệ tìm cho Quế Nha mối hôn nhân, nếu nói trong đó không có quỷ, chỉ sợ quỷ đều không tin. Mấu chốt Trần bà tử nguyện ý tin a, vừa nghe Tiểu Trần Thị nói đối phương cấp 15 lượng bạc xính kim, người liền không thèm suy nghĩ gì. Hơn nữa hai vợ chồng nhị phòng ở sau lưng xúi giục vài câu, căn bản không cho người đại phòng cơ hội phản ứng, nói muốn định ra việc hôn nhân này. Cho đến hiện tại, toàn gia Quế Nha liền đối phương bộ dạng như thế nào, gia cảnh như thế nào, nhân phẩm thế nào cũng không biết, mà việc hôn nhân của nữ nhi đã bị định đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha trong lòng thật sự sợ hãi, hơn nữa biết không trông cậy vào cha mẹ mình được, mới chạy tới tìm Lư Kiều Nguyệt. Việc này ngươi chuẩn bị làm sao? Nguyên lai Quế Nha hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, 15 tuổi, đúng là tới thời điểm nên nói chuyện chung thân, cho nên trong nhà liền an bài cho nàng một mối hôn nhân. Theo lý thuyết này không coi là chuyện xấu, nhưng mấu chốt việc hôn nhân này là tiểu thẩm Tiểu Trần Thị của Quế Nha tìm cho nàng. Nói lên cái này liền phải hiện trạng nhà Quế Nha, Trần gia vẫn luôn không có phân gia, cha Quế Nha Trần Thiết Căn là lão đại, dưới trướng có 3 hài tử. Đều là nữ nhi. Quế là lão đại, nhị muội Đào Nha 10 tuổi, nhỏ nhất tiểu muội Tiểu Nha mới 3 tuổi. Trần gia lão nhị Trần Đồng Căn, so với cha Quế Nha nhỏ hơn 12 tuổi, là nãi nãi Quế Nha Trần bà tử có lúc tuổi già. Trần gia liền có 2 phòng người, theo lý thuyết cuộc sống hẳn là qua đến không tồi. Đáng tiếc Trần bà tử bất công, nổi danh khắp Đại Khê thôn là thiên vị tiểu nhi tử, nô dịch đại nhi tử. Cho nên không riêng cha nương Quế Nha làm trâu làm ngựa cho nhị phòng, liền mấy cái hài tử đại phòng ở trong nhà địa vị cũng cực kỳ thấp hèn. Quế Nha chưa lớn liền giúp đỡ trong nhà làm công, mang theo hai muội muội phía dưới, chờ Trần Đồng căn cưới thê sinh tử, còn muốn giúp nhị phòng làm công, trông nom hài tử nhị phòng. Mấu chốt Quế Nha còn không thể không làm ít một chút liền sẽ bị Trần bà tử đánh chửi. Nếu hai vợ chồng đại phòng nói một hai câu, Trần bà tử chính là muốn chết muốn sống. Hơn nữa đại phòng không có nam đinh, luôn bị Trần bà tử chỉ vào cột sống nói là tuyệt hậu. Về sau đại phòng còn muốn dựa vào nam đinh nhị phòng dưỡng lão Tống Trung, bây giờ giúp làm chút chuyện thì làm sao? Dần già, đại phòng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chịu thương chịu khó làm trâu làm ngựa cho nhị phòng. Lư Kiều Nguyệt ngồi ở trên giường đất, vừa thêu thùa vừa nghĩ những việc này. Lúc này, trong viện vang lên thanh âm nương gọi nàng. Nguyệt Nhi, Quế Nha tới tìm ngươi. Quế Nha, đối với tính cách cha mẹ Quế Nha, Lư Kiều Nguyệt cũng biết. Nói dễ nghe một chút kêu ngu hiếu, nói khó nghe điểm chính là ngu ngốc. Rõ ràng là Trần gia lão đại, Trần lão đầu đã chết, theo lý thuyết Trần gia hẳn là do Trần Thiết Căn đương gia mới đúng. Cố tình hắn tính tình chất phác, bị nương bắt chẹt không nói, còn bị đệ đệ cưỡi ở trên đầu tác oai. Mà nương Quế Nha liền không cần phải nói, cũng là cái tính cách mềm yếu, hơn nữa không có sinh đứa con trai, ở nhà trừ bỏ nghe nam nhân, chính là nghe bà. Bằng không ngươi cùng cha mẹ ngươi nói, đem việc này phân tích cho bọn hắn nghe một chút xem, rõ ràng hỏi thăm nhân phẩm đối phương lại nói. Lư Kiều Nguyệt ra chủ ý cho Quế Nha, cách chương.